Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, trở về nhân gian năm, tiểu thư, chúng ta khi nào thì đi, ý kiến đạt thành nhất trí hậu, Hoàng Nhi liền không thể chờ đợi được hỏi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, tựa hồ đã nghĩ lập tức bao quần áo khoản khoản, đóng gói rời đi, này vừa hỏi. Trái lại đem nàng cấp hỏi ngã, không phải là bởi vì vấn đề thời gian, mà là nhiều người như vậy ly khai, có thể hay không bị hắn phát hiện có thể hay không bất để cho bọn họ đi. Mà tiểu bảo bảo có thể mang đi nhiều người như vậy sao? Của nàng ánh mắt dừng lại ở trong lòng tiểu nhân nhi trên người. Tiểu nhân nhi tự nhiên chú ý tới ánh mắt của nàng. Ngước tiểu đầu xông nàng ngọt ngào cười hậu. Cười híp mắt nói, mẫu hậu, khi nào thì đi cũng có thể, bảo bảo có thể mang đi bọn họ, mẫu hậu có phải hay không lo lắng phụ vương không cho đi. Bảo bảo sẽ xử lý tốt này tất cả, nàng vừa nghe. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện tại bất sợ cái gì, chỉ sợ đi không được, bảo bảo, ngươi làm theo khả năng. Cũng không thể đã xảy ra chuyện gì nha, mẫu hậu yên tâm ơ siêu tiểu nhân nhi lanh lợi nói. Hoa ở trong ngực của nàng, vẻ mặt không quan tâm ơ siêu nàng hôn hôn cái đầu nhỏ của hắn hạt dưa hậu. Trầm mặc nửa ngày, sau đó mới hướng mọi người nói. Ba ngày sau lên đường đi, đại gia mấy ngày nay thu thập một chút, liền mang một chút y phục đi. Người khác gian cũng có tiểu thư, này đó để lão nô đến làm đi. Coi như là tới nhân gian hậu, lão nô cũng có thể mang theo bọn họ tiếp tục hầu hạ tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, Lâm quản gia Lập. Tức nói, hắn tư cách lão, lại quen thuộc, lời của hắn chiếm được mọi người nhất trí đồng ý. Đại gia cao hứng bừng bừng, đã bắt đầu hướng tới nhân gian sinh sống. Chỉ chốc lát sau đại gia liền tản đi, mọi người một đi, nàng liền nhìn tiểu nhân nhi đạo, hắn thực sự sẽ thả chúng ta đi sao? Nói đến nói đi, nàng tối không yên lòng chính là cái này, rất sợ một đời sẽ bị quan ở đây, vĩnh viễn cũng trở về không được, tiểu nhân nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy tươi cười. Nãi thanh nãi khí nói, mẫu hậu, phụ vương đồng ý quá, ngươi quên rồi, đến lúc đó hài nhi hội nhắc lại hắn một phiên, hắn cũng sẽ không đồng ý, nàng gật gật đầu. Nghĩ khởi chính mình đã từng nói lời, mà hắn hẳn là cũng là đồng ý. Ba ngày vừa đến, mọi người đã hoàn toàn thu thập xong. Mấy ngày này mọi người đều thập phần cao hứng, hoàn toàn không quan tâm này trong cung nhân thế nào đối đợi bọn hắn. Dù sao bọn họ đâu muốn đi, tựa như nhìn vai hề bình thường nhìn bọn họ, bảo bảo, chúng ta có thể đi rồi, nàng ôm tiểu nhân nhi. Liếc mắt nhìn này ly cung. Lại nhìn ra xa cách đó không xa cung điện đàn, ở đây sinh sống đã hơn một năm, hiện tại muốn đi, ly biệt tình tự nhiên nảy sinh. Hết chương.